so với các tinh cấp thiên tài còn phải hào nhoáng hơn. Theo Mạc Vô Kỵ không ngừng vững chắc tu vi của mình, tiên vận khí tức dần dần biến mất ở tại trong cơ thể hắn. Mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Nếu không phải nhìn mặt Mạc Vô Kỵ, thậm chí không biết Mạc Vô Kỵ đã tăng cấp tới rồi huyền tiên. Lúc này Mạc Vô Kỵ cùng thời điểm hắn kim tiên, hầu như không có nửa phần khác nhau. Nhất định phải hình dung, đó chính là tầm thường, bình thường, tựa cùng một người phàm tục người bình thường, không có nửa điểm đột ngột khí tức. Trên mặt hắn vốn đầy vết lôi ngân, đã khôi phục bộ dáng lúc trước, lại không có nửa điểm dấu vết. Dùng địa vị của hắn bây giờ, hắn không cần phải tiếp tục giấu đầu lộ đuôi. Cảm thụ một chút cường đại thức hải cùng hùng hậu tiên nguyên khí tức, trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là thỏa mãn. Cuối cùng đã thăng cấp tới rồi huyền tiên, không nói tại địa phương khác, tại phá toái giới này, hẳn là có một ít sức tự vệ sao. Mạc Vô Kỵ thậm chí ngay cả quần áo cũng không có đổi, trực tiếp tế xuất thanh câm chi tâm, đồng thời lấy ra tấm tam hoa diễm tâm thạch. Thanh câm chi tâm bất quá là nhất phẩm tiên diễm, mà tam hoa diễm tâm thạch là thứ giúp tiên diễm cấp 2 thăng cấp đến tiên diễm cấp 3. Mạc Vô Kỵ lo lắng cho mình tại thời điểm kim tiên không có khả năng nắm trong tay. Hiện tại hắn thăng cấp tới rồi huyền tiên, nói vậy hẳn là có thể nắm trong tay sao? Tam hoa diễm tâm thạch vừa lấy ra, Mạc Vô Kỵ liền phát hiện 3 đóa hỏa diễm trong tam hoa diễm tâm thạch bắt đầu đung đưa kịch liệt hẳn lên. Thời khắc này thanh câm chi tâm bộc phát ra một loại sao động so với nhìn thấy niết bàn cực hỏa tinh còn vui hơn, trực tiếp lại đem tam hoa diễm tâm thạch cuốn đi. Một đạo hỏa diễm hơn 10 trượng cao phóng lên cao, sau đó khuếch trương khắp bầu trời. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình ở vào dưới một tòa hỏa diễm sơn thật to. Thanh câm chi tâm tại sau khi cắn nuốt tam hoa diễm tâm thạch, hóa thành một ngọn núi lửa vạn vẹo to lớn, ở trên không điên cuồng bãi động. Mạc Vô Kỵ âm thầm kinh hãi, nếu như thanh câm chi tâm này không phải của hắn, có lẽ hắn đã sớm hóa thành cho bụi. Ngọn núi lửa tứ ngược hơn 2 canh giờ, mới dần dần thở bình thường lại, sau cùng hóa thành một đạo hỏa diễm màu xanh lớn chừng ngón cái rơi tại lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ. Ở trung tâm dường như có 2 đạo chồi non loáng thoáng, Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm thụ được thanh câm chi tâm so với trước cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Quả nhiên là đồ tốt, Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi. Hỏa diễm thăng cấp cực kỳ gian nan, hắn cơ duyên tương đối khá. Trong thời gian ngắn cư nhiên để cho thanh câm chi tâm thăng cấp tới rồi nhị phẩm tiên diễm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tam phẩm tiên diễm. Cuối cùng là có chút tư bản, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thanh câm chi tâm thăng cấp, không chỉ là hắn hỏa diễm tăng lên, còn quan hệ đến trình độ luyện đan của hắn cùng uy lực của liệt vực quyền. Ý niệm khẽ động, thanh câm chi tâm từ lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ biến mất. Lúc này xung quanh ngoại trừ bừa bộn mặt đất bị thanh câm chi tâm tàn phá bừa bãi, lại không có nửa điểm thanh âm. Mạc Vô Kỵ chau mày, hắn mơ hồ cảm giác được không đúng. Hắn từ lúc độ lôi kiếp đến khi thanh câm chi tâm thăng cấp, trung gian gây ra động tĩnh lớn như vậy, làm sao lại một người đều cũng không đến. Phá toái giới tiến vào nhiều người như vậy, coi như là lại phân tán. Hắn làm ra động tĩnh lớn như thế, theo lý thuyết cũng có thể sẽ có người tới xem một chút sao. Phá toái giới thoáng cái dường như an tĩnh có chút không bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, tuyệt vọng pho tượng. Theo lý thuyết coi như là gặp địa phương nào có bảo vật, chung quanh đây cũng không đến mức không có một người sao. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ quyết định vô luận xảy ra chuyện gì, hắn vẫn nên trước tiên vững chắc tu vi của mình rồi lại nói. Còn có đồ đạc trong giới chỉ, cũng cần sửa sang một lần nữa, một phần bảo vật không dùng được nên đưa vào trong bất hủ giới. Còn có bảo tháp kia, tạm thời luyện hóa một chút. Vài hơi thở sau đó, Mạc Vô Kỵ lần nữa tiến vào bất hủ giới. Chung quanh đây bởi vì Mạc Vô Kỵ độ kiếp cùng hỏa diễm thăng cấp mang tới sao động cũng đã an tĩnh lại. Trở lại trong bất hủ giới, Mạc Vô Kỵ trước tiên lấy ra hộp ngọc mang theo khí tức kim phạt. Trước không mở ra là bởi vì hắn hoài nghi đồ đạc bên trong hộp ngọc này là kim nguyên châu. Nếu là kim nguyên châu,